Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Bí mật của giáo đình. Ở phần trước thì Lâm Lôi cùng Bối Bối và Hắc Lỗ đã ra tay cứu được vong linh đại ma đạo sư Tái Tư Lặc, qua đó phần nào đã thành lập được cho mình đồng minh trong cuộc chiến lâu dài chống lại quang minh giáo đình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thực ra thì tên của Lâm Lôi tại đế quốc khác cũng có chút danh khí, chỉ là danh khí này đều ở trong giới Thạch Điêu. Người yêu thích Thạch Điêu đối với Lâm Lôi cũng phi thường hiểu rõ. Một người mà 16 tuổi điêu khắc ra tác phẩm có thể so với trình độ của Thạch Điêu Tông Sư. Người yêu thích Thạch Điêu sao có thể không bội phục hắn. Đáng tiếc, Tái Tư Lặc cái lão ngoan cố này đối với Thạch Điêu không có ưa thích. Dọc đường đi rất nhanh. Chúng ta đi đâu? Tái Tư Lặc bảo trì tốc độ cao tiến lên, đồng thời khẽ hỏi Lâm Lôi. Ngoại thành, Lâm Lôi bình tĩnh nói. Thế người không đi theo hướng cửa thành sao? Tái Tư Lặc nghi hoặc hỏi. Ra khỏi thành nhất định phải đi từ cửa hay sao? Lâm Lôi dửng dưng liếc mắt nhìn Tái Tư Lặc. Tái Tư Lặc bỗng minh bạch ý của hắn. Có thể bây giờ còn chưa tối hẳn, cửa thành chưa đóng, chúng ta hoàn toàn có thể đi từ cửa. Tái Tư Lặc lập tức nói. Lực lượng của quang minh giáo đình ở Xích Nhĩ quận thành ta không rõ lắm. Nó không chừng ở cửa thành còn có người của bọn chúng. Nếu người chạy qua đó rất có thể sẽ bị nhận ra. Phải biết rằng hôm nay, ngươi dừng ở đình viện đó, ngoại trừ 6 cao thủ đến từ tổng bộ quang minh giáo đình, còn có những người khác đã từng trông thấy ngươi. Lâm Lôi lãnh đạm nói. Tái Tư Lặc gật đầu. Thời điểm lão bị áp giải trước đây, trong đình viện đó quả thực còn có một đám người. Đám người kia rõ ràng là nhân mã đóng tại Xích Nhĩ quận thành của quang minh giáo đình, vốn có cả người hầu gì đó, phải hầu hạ Lan Phổ Sâm. Nhưng Lan Phổ Sâm đặc biệt cẩn thận, lo lắng có quân địch trà trộn vào trong hàng ngũ, nên để cho tất cả người hầu rời đi. Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, hai người rất nhanh đi tới tường thành cao cao trước mặt. Tường thành đó cao chừng hơn 20 thước, hoàn toàn khiến cho Tái Tư Lặc không thể nói được gì. Ta không thể qua được, Tái Tư Lặc dứt khoát nói luôn. Lão, một vong linh đại ma đạo sư, thân thể của lão cũng tương đương với thân thể tam cấp chiến sĩ, nhưng phải nhảy qua tường thành cao hơn 20 thước là điều không có khả năng. Hắc Lỗ, Lâm Lôi nhìn về phía Hắc Văn Vân Báo bên cạnh. Hống, Hắc Báo Hắc Lỗ tuấn mỹ, cao chừng 2 thước, dài 4 thước, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm vong linh đại ma đạo sư Tái Tư Lặc. Lên lưng Hắc Lỗ đi, Lâm Lôi chỉ thị. Tái Tư Lặc không hề do dự, trực tiếp xoay người leo lên lưng Hắc Lỗ, mà Bối Bối đứng ở trên lưng Hắc Lỗ cũng khiêu khích liếc mắt nhìn Tái Tư Lặc. Nhưng Tái Tư Lặc cũng không dám cùng hai ma thú này tranh đấu. Tình hình chiến đấu vừa rồi lão đã thấy, dựa vào nhãn lực của lão, Hắc Báo và ảnh thử màu đen này tuyệt đối là cửu cấp ma thú. Lão, một vong linh đại ma đạo sư, nếu không triệu hoán vong linh thì không dám dây vào cửu cấp ma thú. Chạy! Lâm Lôi dưới chân đạp mạnh, cả người giống như tên bắn trực tiếp bay lên trời cao, thoáng cái đã nhảy cao 30 thước, dễ dàng phóng vọt qua tường thành, rồi đáp xuống bên ngoài. Vù! Hắc Lỗ bốn vó vận sức một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen, rất nhanh lướt qua tường thành cao 20 thước, trên bãi cỏ tạp nham ngoài thành. Phù! Con báo này tốc độ thực là nhanh. Tái Tư Lặc che ngực kinh hô, nói xong liền muốn nhảy xuống. Đừng xuống, Lâm Lôi lập tức nói. Hắc Lỗ, chúng ta trở về nhanh một chút. Lâm Lôi chính mình trực tiếp gia tăng phụ trợ ma pháp cực tốc, chỉ thấy hắn giống như một trận tật phong, rất nhanh lao về hướng sơn cốc, mà Hắc Lỗ thủy chung bám sát theo bên cạnh Lâm Lôi. Sau vài phút thời gian, Tái Tư Lặc cùng Lâm Lôi đã tiến vào trong sơn cốc. Từ hôm nay trở đi, người sống ở chỗ này, nếu muốn ra ngoài, tốt nhất là thay đổi dung mạo một chút, Lâm Lôi dửng dưng nói. Tái Tư Lặc nhìn cảnh sắc chung quanh, rất hài lòng gật đầu. Ta thích nhất là khung cảnh tĩnh mịch, nơi này rất thích hợp để ta tu luyện. Tối hôm đó, Lâm Lôi liền làm cho Tái Tư Lặc một tòa mộc ốc mới. Mà đêm khuya, lúc Lâm Lôi ở bãi cỏ khoanh chân tĩnh tu, thì phát hiện trong mộc ốc của Tái Tư Lặc truyền đến từ linh khí tức dày đặc. Hèn chi, Tái Tư Lặc lại thích địa phương tĩnh mịch.

Vong linh đại ma đạo sư tuyệt đối là nhân vật phi thường cao ngạo, nếu không thể hoàn toàn khuất phục lão, sau này phối hợp, sợ rằng sẽ có nhiều phiền toái. Sao có thể? Tái Tư Lạc có phần kinh ngạc, sau đó liền bật cười. Ha ha, ta và ngươi bất đồng, vong linh ma pháp sư thì tuổi càng lớn càng chiếm ưu thế, năm nay ta 866 tuổi. Tái Tư Lạc tự hào nói ra số tuổi của mình. Lâm Lôi, ngươi nói ngươi vô địch dưới thánh vực, ta quả không thể nào tin được. Tái Tư Lạc dửng dưng nói, ta có vong linh đại quân tăng lên tới gần 100 vạn, vong linh kiểu cấp đỉnh phong có 3 tên. Lúc này, hai người đều muốn áp đặt đối phương, thực ra cũng là hợp tác, trước tiên nói cho đối phương thực lực của mình, như vậy thì khả năng hợp tác của hai bên càng tốt. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn lão, ta thừa nhận nếu để ta đấu với vong linh đại quân của ngươi thì ta đấu không được, nhưng mà ta cũng có 2 ma thú kiểu cấp đỉnh phong. Quên nói cho người biết, ta không chỉ là long huyết chiến sĩ, mà còn là bát cấp song hệ ma đạo sư. Chiến thuật biển người của ngươi, đối với ta vô dụng. Tái Tư Lạc hoàn toàn ngơ ngác. 21 tuổi, bởi vì là huyết mạch long huyết chiến sĩ gia tộc, biến thân đạt tới kiểu cấp đỉnh phong, còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng 21 tuổi là bát cấp song hệ đại ma đạo, điều này thực là đáng sợ. Dù sao thì ma pháp sư khó nhất là tu luyện tinh thần lực, đó không thể nào là may mắn. 21 tuổi có tinh thần lực đáng sợ như vậy, Tái Tư Lạc căn bản không thể tưởng tượng nổi. Bát cấp song hệ ma đạo sư 21 tuổi, Tái Tư Lạc lẩm bẩm, đây là lịch sử đệ nhất thiên tài ma pháp sao? Lâm Lôi 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư, đây là lịch sử đệ nhị thiên tài. Thế nhưng 21 tuổi là bát cấp song hệ ma đạo sư thì tuyệt đối là lịch sử đệ nhất. Lúc ta đạt tới bát cấp vong linh ma đạo sư hình như là hơn 400 tuổi à? Tái Tư Lạc lại nghĩ đến số tuổi của mình, hoàn toàn không biết phải nói gì. Tái Tư Lạc hiểu rõ, một người mới 21 tuổi đã đạt tới mức này, sau này không nghi ngờ gì sẽ bỏ xa lão. Chúng ta xem như là biết chuyện của đối phương rồi, không phải người rất muốn biết chuyện của Quang Minh giáo đình sao? Tái Tư Lạc trên mặt lộ vẻ tự tin. Đối với bí mật của Quang Minh giáo đình, e rằng Tái Tư Lạc lão biết không hề ít hơn so với nhân vật thượng tầng của chính giáo đình. Nói đi, Lâm Lôi lập tức chăm chú lắng nghe. Tái Tư Lạc gật gật đầu. Nói một cách đơn giản, lực lượng của Quang Minh giáo đình thể hiện ra ngoài là nhóm người gồm có chuyển giáo sĩ, thần phủ, rồi địa chủ khu giáo, bạch y tế tự, hồng y chủ giáo, còn có 8 vương bài kỵ sĩ đoàn lớn, gồm rất nhiều thần điện kỵ sĩ lợi hại. Đây có thể xem như lực lượng thứ hai. Ngoài ra còn có nhân mã của tông giáo tài phán sở và một số lượng lớn khổ tu giả nữa. Nghe Tái Tư Lạc nói, Lâm Lôi chỉ trầm mặc, những điều này hắn đều đã biết. Ngoài chính những lực lượng mật ngoài này thì giáo đình còn có 2 lực lượng bí mật nữa. Câu nói này của Tái Tư Lạc làm Lâm Lôi chú ý. Khổ tu giả và tông giáo tài phán sở cũng chỉ là lực lượng ngoài mặt sao? 2 lực lượng bí mật này đều phi thường đáng sợ. Một trong 2 lực lượng này là các cuồng tín giả. Tái Tư Lạc nhíu mày. Đám người này rất khủng bố. Chúng sở hữu một loại lực lượng rất quỷ dị, không phải là quang minh lực lượng. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi nghe tới cụm từ cuồng tín giả. Vậy còn lực lượng thứ hai? Lâm Lôi lập tức hỏi. Tái Tư Lạc nói với vẻ rất nghiêm túc. Lực lượng thứ hai này mới là thứ đáng sợ nhất của quang minh giáo đình. Không đến bước cuối cùng chúng sẽ không dùng tới. Đó chính là hàng lâm thiên sứ. Thiên sứ? Đáy lòng của Lâm Lôi chợt run lên. Năm đó khi còn ở Ân Tự Đặc Ma Pháp Học Viện, hắn cũng đã đọc rất nhiều sách giới thiệu về các thiên sứ. Thiên sứ tạo cho Lâm Lôi ấn tượng cường đại, đích thực là phi thường cường đại. Hàng lâm thiên sứ do bị trói buộc bởi thân thể con người cho nên thực lực bị giảm sút. Dù vậy thì kém nhất trong số họ cũng là cửu cấp cường giả. Số lượt đạn tới cấp bậc thánh vực cũng rất nhiều. Lực lượng này đúng là một lực lượng tối cường của quang minh giáo đình. Tái Tư Lạc cảm thán nói. Đáy lòng Lâm Lôi dấy lên một trận kinh hoàng. Tái Tư Lạc, ta cũng đã từng xem một bộ sách nói về các thiên sứ, trong đó có miêu tả sự lợi hại của thiên sứ. Họ sở hữu thần lực. Nếu quang minh giáo đình thực sự có một số lượng không nhỏ thiên sứ lợi hại như vậy, thì tại sao lại có bộ dáng như bây giờ? Lâm Lôi dò hỏi. Tái Tư Lạc gật đầu. Không phải, đẳng cấp của thiên sứ hàng lâm phụ thuộc vào phụ tái thân thể mà quang minh giáo đình cung cấp. Phụ tái thân thể? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Tái Tư Lạc. Đúng vậy, thiên sứ không có cách nào xuyên phá không gian trực tiếp tới đây. Bọn họ chỉ có thể sử dụng một phương pháp đặc thù thông qua cơ thể của con người. Sự cường nhược của thân thể những người này sẽ quyết định khả năng phát huy thực lực của các thiên sứ, Thái Tư Lạc giải thích. Lầm lôi, trên thế giới này, kể cả cửu cấp chiến sĩ, kể cả thánh vực chiến sĩ, nếu như không có đấu khí mà chỉ đơn thuần dựa vào thân thể thì sẽ yếu đi rất nhiều. Loài người chúng ta nếu chỉ dựa vào thân thể, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới lục cấp. Lầm lôi trong lòng đồng ý. Mà với thân thể lục cấp, sau khi thiên sứ hàng lâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy năng lượng của cửu cấp. Sở dĩ vì thế cho nên quang minh giáo đình mới cần các thân thể thất cấp, thậm chí cường đại hơn nữa. Thái Tư Lạc nói vô cùng chắc chắn. Cơ thể cường đại hơn, Lâm Lôi nhướng mày. Mặc dù giới hạn của người thường là lục cấp, nhưng cũng có một số thiên tài. Bọn họ từ nhỏ đã trời sinh thần lực rất mạnh, có thể là trời sinh cường tráng đến đáng sợ. Những người có đặc thù thiên phú như thế có thể đạt tới thất cấp, mà thân thể thất cấp thì đủ cho thiên sứ phát huy ra thực lực thánh vực. Nghe Thái Tư Lực nói vậy, Lâm Lôi lại nhướng mày. Hắn đã từng nghe nói là tăng gia gia của mình năm xưa chỉ dựa vào thân thể mà tu luyện đến thất cấp, nhưng sau đó lại tử trận trên chiến trường. Trước kia hắn không hoài nghi gì, nhưng hiện tại lại cảm thấy nghi ngờ. Liệu có phải thân thể của thằng Gia Gia là bị quang minh giáo đình lấy đi? Lâm Lôi thẩm đoán. Kỳ thực thì tứ đại trung cực chiến sĩ của thiên phú đều rất cao, chỉ đơn thuần tu luyện thân thể cũng có thể đạt tới cảnh giới rất đáng sợ. Thái Tư Lạc tiếp tục nói, chính vì thế mà quang minh giáo đình tìm kiếm cơ thể cường hãn trên khắp thiên hạ. Cơ thể càng cường hãn, thực lực của hàng lâm thiên sứ càng mạnh. Bất quá như vậy cũng chẳng được gì. Ngọc Lân Đại Lục hiện nay có 4 thần cấp cường giả. Đối mặt với loại cường giả này, thánh vực cao thủ căn bản chỉ có con đường chết. Tứ đại thần cấp cao thủ, Lầm Lôi kinh ngạc nhìn Thái Tư Lạc. Xem ra Thái Tư Lạc này cũng biết về sự tồn tại của cường giả ở ma thú sơn mạch kia. Thái Tư Lạc thấy Lầm Lôi kinh ngạc thì cười nói. Tứ đại thần cấp cao thủ là vũ thần và đại tế ti của nhân loại, cùng vương giả của hắc ám xâm lâm, một phương ma thú, và là người xuất hiện trong hủy diệt chi nhật, vương giả của ma thú sơn mạch. Lâm Lôi, ta trong khi tiến hành phong linh truyền thừa đã biết được, thần cấp cường giả chỉ với sức mạnh cơ thể không thôi thì cũng đã đạt tới cấp bậc thánh vực. Thái Tư Lạc khẳng định, thân thể của thần cấp cường giả kỳ thực có thể coi là thân thể với ngoại thần gia lực. Thánh vực cao thủ vô pháp có thể tổn thương được thân thể bọn họ. Cho nên, ta nghĩ rằng muốn phát huy được sức mạnh thần cấp thì cơ thể đơn thuần phải đạt tới cấp bậc thánh vực. Vì vậy sợ rằng quang minh giáo đỉnh cơ bản không có cách nào làm cho thiên sứ thần cấp hàng lâm xuống đây. Cho dù là loại hàng lâm thiên sứ cao đẳng này có xuống tới đây thì do sự trói buộc của cơ thể cũng không phát huy được lực lượng thần cấp. Thái Tư Lạc tự tin nói. Vong linh truyền thừa vô cùng huyền ảo. Hơn nữa Thái Tư Lạc cũng đã hơn 800 năm tuổi. Lão đích xác là biết rất nhiều. Thần cấp cường giả, Lầm Lôi than thở. Trên Ngọc Lan đại lục khổng lồ này, 4 người này đúng là đỉnh phong cường giả. Chỉ cần một người đã đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Khi mà hủy diệt chi nhật diễn ra, khi đế lâm hiện thân, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, hai đại thế lực chỉ có thể cực lực tránh né. Quang minh giáo đình đã có nhiều hàng lâm thiên sứ như vậy, qua bao nhiêu năm, làm sao mà lại vẫn bất phân cao thấp với hắc ám giáo đình cơ chứ? Cả hai thế lực này đều không dám chọc giận vị vương giả của ma thú sơn mạch đế lâm kia. Sự uy hiếp của thần cấp cường giả có thể thấy được rõ ràng. Không biết làm thế nào có thể đạt tới cấp bậc đó. Lâm Lôi đối với sức mạnh tràn ngập mong muốn. Thái Tư Lạc tiếp tục giảng cho Lâm Lôi rất nhiều tin tức về quang minh giáo đình. Quang minh giáo đình coi trọng nhất là hai việc. Ngoại trừ tìm kiếm cơ thể cường hãn thì bọn họ còn muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết. Thái Tư Lạc vừa nói đến điều này, sắc mặt Lâm Lôi liền biến đổi. Linh hồn thuần khiết ư? Mẫu thân của mình chính vì điều này mà chết. Người ta kể rằng, quang minh giáo đình tin rằng quang minh chi chủ chỉ cần hai thứ, một là sức mạnh tín ngưỡng, hai là linh hồn thuần khiết. Giáo đình hiến tế linh hồn càng thuần khiết thì quang minh chi chủ sủng thưởng càng nhiều. Đến giờ có thể nói, Lâm Lôi đại khái đã hiểu rõ tổ chức của quang minh giáo đình này. Quang minh giáo đình cần linh hồn thuần khiết để hiến tế cho quang minh chi chủ, cần thân thể cường hãn để cho thần cấp thiên sứ hàng lâm. Lầm Lôi, Có thể nói trên Ngọc Lan đại lục này đâu đâu cũng tiềm tàng lực lượng của Quang Minh giáo đình. Dù sao thì ảnh hưởng của tông giáo là rất đáng sợ, Thái Tư Lạc than vãn. Mặc dù ảnh hưởng của họ tại tứ đại đế quốc tương đối yếu, nhưng tại hỗn loạn chi lĩnh, ảnh hưởng của bọn họ lại thực sự rất mạnh. Hỗn loạn chi lĩnh, trong đầu Lâm Lôi lập tức tái hiện lại bản đồ. Ở phía đông của áo bố Lai Ân Vương quốc có một vùng lãnh thổ mà diện tích thậm chí còn lớn hơn cả đế quốc này một chút. Trung tâm của lãnh thổ này là một vùng rừng rậm khổng lồ, hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm cả chiều dài và chiều rộng đều hơn ngàn dặm, phạm vi khổng lồ chiếm tới một nửa diện tích của cả vùng. Phương Bắc của hắc ám xâm lâm chính là Bắc Phương Thập Bát Công Quốc, tổng diện tích chỉ tương đương với một hành tỉnh của áo bố Lai Ân đế quốc mà thôi. Tuy nhiên, phía nam của hắc ám xâm lâm có 48 hỗn loạn công quốc, khu vực hỗn loạn chi lĩnh diện tích bằng một nửa của áo bố Lai Ân đế quốc. Đây chính là khu vực hỗn loạn nhất của Ngọc Lan đại lục. Giữa các công quốc hàng năm liên tục cứ xảy ra chiến tranh. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình là hai tông giáo cường đại nhất ở hỗn loạn chi lĩnh, Thái Tư Lạc nói. Lầm lồi cũng có thể tưởng tượng ra được, tại nơi chiến tranh liên miên như hỗn loạn chi lĩnh, trong thời khắc sinh tử, mọi người đúng là rất cần có một tín ngưỡng để dựa vào. Được rồi, nói đã khô cả họng, chúng ta hãy dùng bữa sáng đã, Thái Tư Lạc cười ha hả. Cả hai người bọn họ đều có không gian giới chỉ, trong đó đều có rượu ngon. Hai người uống rượu, ăn một ít trái cây, đàm luận cách để đối phó Quang Minh giáo đình. À, đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Thái Tư Lạc đột nhiên la lên. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi hỏi. Thái Tư Lạc mỉm cười. Lần này trong quá trình áp giải đi, ta đã từng gặp một đạo nhân mã khác của Quang Minh giáo đình. Đám người này cũng đang áp giải ai đó. Người nào vậy? Liệu có phải cũng là cao thủ như ngươi không? Lâm Lôi truy vấn. Nếu đó cũng là một cao thủ, mình và Thái Tư Lạc phải tới giải cứu họ. Dù sao tất cả đều có thủ án với Quang Minh giáo đình, tập hợp mọi người lại một chỗ thì sẽ thành tập thể mạnh hơn. Không phải, đó là hai cô gái rất đáng yêu. Thái Tư Lạc lắc đầu. Lúc trước khi cùng đám người Lan Phổ Sâm hội tụ, ta có gặp qua hai cô gái này. Không thể không nói rằng hai người này thuần khiết như thiên sứ. Đối với đánh giá linh hồn rất là thành thục, ta khẳng định hai cô gái này là có linh hồn cực kỳ thuần khiết. Vong linh ma pháp sư về mặt linh hồn mà nói chính là hệ nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong tất cả các hệ ma pháp sư. Bất quá trong mắt của Quang Minh giáo đình, tầm quan trọng của ta vượt xa hai cô gái đó. Bọn người Lan Phổ Sâm mang theo ta đi rất nhanh, trong khi đám người áp giải hai cô gái kia thì đi rất chậm, Thái Tư Lạc kể. Người có ý gì? Lầm lồi nghi hoặc nhìn Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc mỉm cười. Ý ta là chúng ta hãy đi giải cứu bọn họ. Trong đội ngũ đó không hề có cao thủ, ngay cả bát cấp chiến sĩ cũng chỉ có một người. Bát cấp đối với Thái Tư Lạc và Lâm Lôi đúng là không đáng nhắc tới. Một vong linh đại ma pháp sư như ngươi, tại sao tự nhiên có hảo ý đi cứu hai cô gái kia? Lâm Lôi hỏi. Thái Tư Lạc cười đáp. Phá hỏng việc của Quang Minh giáo đình thì đều là chuyện tốt, ta rất vui mừng nếu làm được. Huống chi, với linh hồn thuần khiết như thế, thì mọi bọn họ không chừng có thể tiếp nhận vong linh truyền thừa của ta. Yêu cầu của vong linh truyền thừa cũng là cao đến đáng sợ. Chính vì vậy mà trên cả Ngọc Lan đại lục này, số lượng vong linh mà pháp sư thừa thớt kinh khủng. Linh hồn chính là thứ căn bản nhất của một con người. Ngay cả Quang Minh chi chủ cũng rất coi trọng linh hồn thuần tịnh. Dễ thấy tầm quan trọng của linh hồn thuần tịnh như thế nào. Mà vong linh truyền thừa cũng đòi hỏi loại linh hồn thuần khiết như vậy. Người có biết tuyến đường đi của bọn họ không? Lâm Lôi hỏi. Thái Tư Lạc gật đầu. Lộ tuyến của bọn họ thực ra giống hệt lộ tuyến áp giải ta. Trừ phi tin tức bọn Lan Phổ Sâm chết đi chuyển đến tai tiểu đội kia, thì bọn họ sẽ không thay đổi lộ tuyến. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Hống! Bối Bối và Hắc Lỗ đang nằm trên thảm cỏ dưới đất cũng đứng dậy. Cả hai ma thú đều có chút hưng phấn. Bản tính của ma thú vốn là bạo ngược, chúng rất nhiệt ái với cuộc sống đầy chiến đấu. Đi ngay bây giờ sao? Thái Tư Lạc ngạc nhiên. Chúng ta đối với bọn người Lan Phổ Sâm đã hủy thi diệt tích, Quang Minh giáo đình cho dù phát hiện tại đỉnh viện kia không có ai, thì phòng trừng cũng chỉ cho rằng bọn họ đã rời đi, không thể phát hiện là chúng đã chết nhanh như vậy. Ngay cả có biết rằng bọn chúng đã chết, cũng không thể đem tin tức đó truyền đến tiểu đội áp giải kia nhanh đến thế. Không nên sống mà có tâm lý dựa vào vận may. Chúng ta nên đi ngược lại với lộ tuyến người bị áp giải, đi ngay bây giờ, Lâm Lôi thẳng thắn nói. Thái Tư Lạc đối với Lâm Lôi cũng không có biện pháp, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lập tức theo hắn lên đường. Sáng sớm, không khí thực là trong lành. Là Kim Tư đang dẫn theo hai thủ hạ tiến nhanh về phía đỉnh viện, đã an bài cho đám người Lan Phổ Sâm cư trú. Hôm nay cần phải phục vụ nhóm người của Lan Phổ Sâm đại nhân cho tốt. Chỉ cần một câu của ngài, không chừng chúng ta có thể được thăng chức. Là Kim Tư trong lòng cũng có chút phiền não. Đáng tiếc, Lan Phổ Sâm bọn họ dường như quá cẩn thận, đến một người phục vụ cũng không cho tiến vào đình viện. Lòng vừa nghĩ vậy là Kim Từ đã đi tới trước cửa đình viện. Sao lại thế này? Sao cửa không đóng? Là Kim Từ nhướng mày. Y biết vị Lan Phổ Sâm đại nhân này khi có việc trọng yếu tuyệt đối thì sẽ đóng cửa. Đi vào trong đình viện là Kim Từ cảm thấy không khí quá mức tĩnh lặng. Đại nhân, y gọi to. Thế nhưng thanh âm của y chỉ vang vọng trong đình viện mà không có ai đáp lời. Hai người tìm kiếm phía dưới cho ta đi lên lầu xem thế nào. Là Kim Từ cảm thấy không ổn, vội đi tới lầu 2 của tòa tiểu lâu 2 tầng. Mấy người Lan Phổ Sâm vốn phân biệt sống ở các phòng khác nhau, các phòng trên lầu đều mở cửa. Là Kim Từ đi vào phòng Lan Phổ Sâm đã ở. Bước vào, hắn liền nhíu mày, trong phòng rất hỗn loạn, không có trật tự. Tuy nhiên, tại đầu giường lại có treo một cái áo khoác. Không đúng, y lập tức sang các phòng khác, quả nhiên các phòng đều không có sắp xếp. Nhưng lại đều có bao hành lý đặt ở trên bàn. Là Kim Từ lúc này hoàn toàn không nhìn ra vấn đề. Chẳng lẽ là đầu hắn mới có vấn đề sao? Lan Phổ Sâm đại nhân, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, hành lý không mang theo. Chẳng lẽ có chuyện trọng yếu xuất hiện khiến bọn họ phải đi ra ngoài gấp? Là Kim Từ nhíu mày. Đại nhân, phía dưới chuyển đến tiếng kinh hô. Sắc mặt biến đổi, Là Kim Từ lập tức đi ra hành lang bên ngoài, trực tiếp nhảy xuống dưới đỉnh viện. Có chuyện gì? Hắn nhìn hai thuộc hạ. Đại nhân, ở đây có vết máu. Hai thủ hạ của hắn chỉ về hướng trên vách tường. Lúc trước Thái Tư Lạc đã ra lệnh cho đám vong linh sinh vật xóa sạch dấu vết, cơ hồ tất cả vết máu trên mặt đất đều đã biến mất. Thế nhưng sau khi Hắc Vân Vân báo Hắc Lỗ dùng lợi chảo đánh nát đầu một đặc cấp chất sự, máu và não tương của y đã văng lên một phạm vi quá rộng. Cho dù rõ ràng đám vong linh sinh vật đã chăm chú tìm kiếm nhưng vẫn có sơ sót. Có vết máu, đại nhân, bọn họ đều không tìm thấy sao? Là Kim Tư nhìn quanh đỉnh viện trong sự tĩnh lặng, áp lực, trong lòng hắn nặng nề như có tảng đá đè xuống. Nơi này có phát sinh chiến đấu, các vị đại nhân có lẽ đã truy đuổi theo địch nhân chăng? Tuy vậy, là Kim Tư biết rất rõ năng lực kinh người của 6 vị đại nhân hôm qua. Hắn không tin đối phương có thể giết chết cả 6 người này. Là Kim Tư lập tức phân phó hai gã thủ hạ. Hai người lập tức xuất phát đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, đem chuyện nơi này báo cáo cho mau. Rõ. Hai người mà La Kim Tư phái đi còn chưa đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, thì đoàn người của Lâm Lôi đã gặp được tiểu đội áp giải trên đường. Có phải bọn họ không? Lâm Lôi, Thái Tư Lạc, Bối Bối, Hắc Lỗ đều đang nấp ở trong một bụi cỏ bên đường. Thái Tư Lạc nhìn về phía chiếc xe ngựa với 4 gác dị sĩ vây quanh, gật đầu. Đúng, chính là bọn họ. Hai cô gái có lẽ đang ở trong xe ngựa. Bên trong xe, Lâm Lôi nhướng mày nhìn qua Bối Bối. Bối Bối, ta phỏng chừng trong xe không chỉ có hai cô gái, chắc phải có người khác ở bên cạnh trông coi. Bối Bối, người nhỏ, hãy thực nhanh lện vào trong xe, trực tiếp sát tử những kẻ khác cho ta. Thái Tư Lạc cũng gật đầu. Tiểu đội này cũng chỉ có 6 người, đều là nam nhân. Trong xe ngựa đích xác sẽ có 2 kẻ canh giữ. Bối Bối, nghe rõ chưa? Giết 2 nam nhân ngồi trong xe ngựa. Lâm Lôi cười, vuốt ve đầu của Bối Bối. Bối Bối nhảy lên bả vai của Lâm Lôi rồi đứng thẳng người lên. Cái đầu nhỏ tự tin quay sang hắn kêu lên mấy tiếng chi chi. Lão đại, Bối Bối ta đã lần nào làm cho huynh thất vọng chưa? Lâm Lôi cười sủng ái. Xuất phát đi, hắn truyền âm. Bối Bối lập tức trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa phía xa, rồi lập tức lặng lẽ luồn trong đám cỏ dại tới gần. Ở phía trong xe ngựa, 2 tỷ muội sinh đôi xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài xanh biếc, đôi mắt đã sưng đỏ, đang nhìn chằm chằm với vẻ kiều hận vào 2 nam nhân ngồi phía trước. Bọn người là đồ hỗn đản, một người trong số đó trợn mắt thấp giọng mắng. 2 nam nhân kia chỉ nhìn nhau cười, không thèm để ý. Lệ Bối Tạp, mắng làm gì? Đối với đám người hỗn tạp này, mắng chỉ phí sức. Chúng ta bao năm tín phụng quang minh giáo đỉnh như vậy, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc. không ngờ rằng bọn họ lại âm hiểm như thế. Cô gái bên cạnh ánh mắt ngập tràn kiêu hãnh. Tỷ tỷ, Lệ Bối Tạp thống khổ nắm chặt bàn tay tỷ tỷ của mình. Lệ Bối Tạp và Lệ Na đều đến từ 48 công quốc khu vực hỗn loạn. Các nàng đều rất tín phụng Quang Minh Chi Chủ. Ai ngờ cuối cùng Quang Minh Giáo Đình đã giết cha mẹ bọn họ rồi bắt cóc chị em bọn họ mang đi. Cha mẹ đã chết, Lệ Bối Tạp và Lệ Na này đã trở thành không gia đình những người khốn khổ. Hơn nữa, tương lai của các nàng bây giờ càng u ám, không hề có hy vọng. Phụ thân, mẫu thân, hai nàng nghĩ tới cha mẹ mình, trái tim như thắt lại. Bao nhiêu năm qua, mặc dù hỗn loạn chi lĩnh chiến tranh liên miên như vậy, nhưng cha mẹ vẫn bảo vệ được cho các nàng. Vậy mà bây giờ, Lệ Na mang theo muội muội con chạy mau. Phụ thân các nàng ôm chặt một gã thất cấp cao thủ, ở tại thời khắc cuối cùng với thực lực ngũ cấp chiến sĩ của phụ thân, cũng có thể cầm chân đối phương trong chốc lát. Đáng tiếc, nhân mã Quang Minh Giáo Đỉnh quả thực quá mạnh mẽ. Thần ơi, xin hãy cứu chúng ta. Lệ Na trong lòng hô lớn, chỉ cần có thể cứu chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội báo thù, ta nguyện ý dâng hiến ra mọi thứ, kể cả linh hồn của ta. Trực tiếp nhìn phụ thân và mẫu thân chết trong vô vọng, các nàng đều mong muốn phục thù. Đáng tiếc, thần đều là ở cao cao tại thượng, sao có thể để ý tới khát vọng của hai sinh linh nhỏ bé tầm thường. Phập, một âm thanh quái dị vang lên. Lệ Na và Bối Tạp kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Hai nàng chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen. Tiếng phập lại vang lên lần nữa, máu tươi tóe ra. Hai tỷ muội sững sờ nhìn sự việc xảy ra. Hai nam nhân vừa rồi vẫn còn trông coi bọn họ, hiện tại đầu đều rũ xuống, cổ của cả hai đều bị cắn mất quá nửa, rõ ràng là đã chết. Ai vậy? Hai tỷ muội song sinh, sau chốc lát sửng sốt thì thấy kinh hãi. Họ biết là có người đến cứu mình, liền quay đầu nhìn chung quanh, nhưng không thấy được người đó ở đâu. Chi chi, chi chi. Thanh âm ở phía dưới vọng lên, hai chị em Lệ Na và Lệ Bối Tạp cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một chú chuột nhỏ màu đen, trông rất đáng yêu, đang đứng thẳng trên hai chân, vênh cái mặt lên, trông thúi hoắc. Nó đang dùng móng vuốt sờ sờ râu, trông rất giống con người. Đây là... Hai chị em nghi hoặc. Bối Bối chợt nổi giận, thân thể nhảy dựng lên, tiểu chảo vung ra mạnh mẽ, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh màu đen lóe lên. Chẳng lẽ là nó? Lệ Bối Tạp và Lệ Na cuối cùng đã hiểu. Thanh âm phát ra khi Bối Bối giết hai kẻ này quá nhỏ, cộng với tiếng bánh xe lọc cọc trên đường, bốn kỵ sĩ bên ngoài không hề phát hiện. A, đột nhiên bên ngoài truyền vào một tiếng kêu thảm thiết, hống, tiếng mãnh thú giống lên kinh khủng. Hai chị em nhìn nhau rồi lập tức xốc màn cửa xe lên nhìn ra ngoài. Sa Phu vốn điều khiển xe ngựa đã ngã xuống, máu tươi chảy đầy trên xe. Trong khi hai chị em nhìn sang bốn phía kỵ sĩ, họ chỉ thấy vài đạo quang mang màu tím yêu dị lóe lên. Ba chiến sĩ chưa kịp phản ứng thì đầu lâu đã bay đi. Trong khi Lâm Lôi đang mặc trang phục chiến sĩ màu đen, lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm, tung mình lao tới phía trước xe ngựa. Ổn rồi, hai người đã được giải cứu. Lâm Lôi mỉm cười. Nhìn vào thanh niên cường đại trước mắt, hai tỷ muội chợt cảm thấy hồ đồ. Trong mắt họ, các kỵ sĩ này đều rất lợi hại. Thế nhưng với thanh niên này, hình như đám kỵ sĩ không có một điểm năng lực phản kháng. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, xin chào. Một thanh âm giả nua vang lên, lúc này Tái Tư Lạc mới lọng khọng từ trong bụi cỏ bò ra. Hai chị em nhìn thấy thân ảnh gầy còm như bộ xương khô và hàng lông mi dài bạc trắng lập tức kinh hãi reo lên. Tái Tư Lạc ra ra. Các nàng cùng Tái Tư Lạc đã từng bị giam chung một chỗ, đương nhiên là nhận ra nhau. Tái Tư Lạc ra ra, vị đại nhân này là ai? Hai nàng đều tò mò nhìn Lâm Lôi, đột nhiên họ chú ý tới một con hắc báo to lớn đang bước tới. Đôi tròng mắt u lãnh nhìn vào hai người, làm cả hai hoảng sợ. Khí tức của cửu cấp đỉnh phong ma thú vốn dĩ đã rất đáng sợ. Đừng sợ, hắc lỗ, đừng có dọa bọn họ, Lâm Lôi quát khẽ. Uầm! Hắc lỗ quay sang Lâm Lôi kêu một tiếng, lập tức cúi đầu đứng sang bên cạnh, không hù dọa hai chị em song sinh này nữa. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, đây là Lâm Lôi đại nhân, sức mạnh của hắn tuyệt đối không dưới ta, Tái Tư Lạc cười nói. Thật sao? Hai chị em kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Không phải là họ không tin, nhưng khi trước cùng bị ra một chỗ với Tái Tư Lạc, họ đã biết Quang Minh Giáo Đỉnh đối với Tái Tư Lạc rất coi trọng, người theo áp giải thậm chí có cả Hồng Y đại giáo chủ. Tái Tư Lạc cũng từng khoe khoang với họ là mình có thể đơn độc tiêu diệt cả trăm vạn đại quân, chỉ là do bị mười mấy cửu cấp cường giả vây công cho nên mới không may mắn bị bắt. Thái tử Lạc Gia Gia, vậy còn tiểu ảnh tử đáng yêu đã cứu chúng ta. Hai chị em đều quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này đang đứng trên xe ngựa, quay đầu về phía các nàng, nhếch miệng cười, rồi thân hình chớp động bay tới trên vai Lâm Lôi. Người nói Bối Bối ư? Đó là ma thú mà Lâm Lôi thu phục được. Thái tử Lạc mỉm cười giới thiệu, rồi nhìn sang Lâm Lôi. Lâm Lôi, để ta giới thiệu một chút. Trong hai cô gái này, người có mắt hơi to hơn một chút là muội muội Lệ Bối Tạp, người còn lại là tỷ tỷ Lệ Na. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Thái tử Lạc, làm sao đưa hai người bọn họ về được đây? Trong lòng Lâm Lôi, hai cô gái này chẳng có tác dụng gì. Dù cho họ có linh hồn thuần tịnh thì cũng không có nghĩa là thực lực của họ mạnh mẽ. Thái tử Lạc ra ra, chúng ta chẳng có nơi nào để về cả. Lệ Na lập tức luống cuống cầu khẩn. Thái tử Lạc ra ra, người mang theo chúng ta đi. Ta biết người muốn giết người của Quang Minh giáo đình, chúng ta cũng muốn vì phụ mẫu báo thù. Thái tử Lạc ra ra, cầu xin người. Lệ Bối Tạp cũng khẩn cầu. Vốn kế hoạch của Thái tử Lạc là cứu hai chị em này, rồi thuyết phục họ trở thành vong linh pháp sư. Nhưng mà lão cũng phải có được sự đồng ý của Lâm Lôi. Lâm Lôi, mang theo hai người bọn họ, Lệ Bối Tạp và Lệ Na cũng có thể làm thức ăn cho chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở mãi trong sơn cốc mà ăn thịt nướng ngư? Thái tử Lạc mỉm cười đề nghị. Hai chị em Lệ Bối Tạp và Lệ Na nghe Thái tử Lạc nói vậy, liền cuống quýt. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể, giặt quần áo, nấu cơm. Tìm mọi các nàng đều hiểu rõ, trong thế giới này, nếu không có ai để dựa vào, thì vận mệnh của hai cô gái xinh đẹp như họ khẳng định sẽ rất bi thảm. Hai nàng thấy Thái tử Lộc coi trọng ý kiến của Lâm Lôi như vậy, hiển nhiên Lâm Lôi phải là một siêu cấp cao thủ. Đi theo một siêu cấp cao thủ như vậy, các nàng mới có cơ hội báo thù. Lâm Lôi liếc mắt nhìn tỉ muội hai người, trước mắt chờ mong của họ, hắn gật đầu. Vậy cũng được. Hai cặp mắt sưng đỏ của Lệ Bối Tạp và Lệ Na lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ. Đi thôi, chúng ta quay về, Lâm Lôi ra lệnh. Nhóm người Lâm Lôi nhanh chóng quay về sơn cốc. Đoàn người nhỏ này lại có thêm hai tỷ muội song sinh. Bốn người bọn họ đều có chung một điểm, đó là đối với Quang Minh giáo đình tràn ngập oán thù. Lớn nhất trong số bảy đại hành tinh của áo bố Lai Ân đế quốc chính là hành tinh Tây Bắc, diện tích mênh mông, dân số đông đúc tới ngàn vạn người. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ cũng chính là một tòa thành trì phồn hoa nhất của Tây Bắc hành tinh. Chỉ tính riêng tại thành trì này, dân cư đã vượt quá con số 100 vạn. Trong Ba Tư Nhĩ hành tỉnh này cũng có rất nhiều gia tộc quý tộc cổ lão. Bộ Lý Bá Tước mặc dù ở tại Ba Tư Nhĩ hành tỉnh không phải là quý tộc có uy nhất, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong nội bộ các gia tộc cổ lão ở đây. Hơn nữa, ông ta là một người tốt, xưa nay không hề tranh đoạt quyền thế, cơ hồ tất cả quý tộc đều có quan hệ tốt với người này. Bá Tước đại nhân, người đã trở về. Đám hộ vệ trước cửa của Bá Tước phủ đệ khom người cười nói. Bội Lý Bá Tước hiện đã 200 tuổi, mái tóc bạc trắng, tuy nhiên chòm râu cá chốt vẫn còn nguyên như thời trai trẻ. Bội Lý Bá Tước quay về phía đám hộ vệ của mình gật đầu, thân thiết cười nói. Ồ, tóc tai đã sửa lại rồi, đầu tóc trông rất khá, có phải làm ở chỗ lão hạc hay không? Người hộ vệ kia nghe thấy lời tán thưởng, mỉm cười, tươi như hoa. Tài nghệ của lão hạc tiên sinh thực sự là rất cao. Bội Lý Bá Tước cười cười rồi đi vào trong phủ đệ của mình. Bá Tước thực là một người tốt, đáy lòng người hộ vệ kia cảm thán. Bội Lý Bá Tước đích thực là một người tốt, điều này thì cơ hồ mọi người tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành đều đồng ý. Bội Lý Bá Tước này không thích giết người, cũng không có ưa ô ngôn ấy ngữ. Cách hành xử của ông ta hoàn toàn thể hiện dáng vẻ của một quý tộc thần sĩ với đạo đức thuần mỹ. Vào trong hậu phòng, sắc mặt Bội Lý Bá Tước lập tức trở nên âm trầm. Sao lại như thế này? Tại sao mấy việc này cứ liên tiếp xảy ra như vậy? Bội Lý Bá Tước rất phiền não. Mấy ngày trước, ông ta nhận được tin tức Lan Phổ Sâm Hồng Y Đại Giáo Chủ cùng với một đoàn khổ tu giả đặc cấp chấp sự tại Xích Nhĩ Quận Thành thất tung. Sau đó lại vừa nhận được tin tức tiểu đội áp giải hai cô gái kia đã bị giết chết toàn bộ. Hai cô gái cũng biến mất. Bội Lý Bá Tước lên làm người phụ trách ở tại Tây Bắc hành tỉnh của áo bố Lai Ân đế quốc. Đã lâu lắm không hề gặp phải một chuyện khó giải quyết. Hy vọng đám người Lan Phổ Sân đại nhân chỉ là có việc gì đó cần phải làm, Bội Lý Bá Tước thầm cầu nguyện. Hai cô gái kia bị cứu đi thực không phải là chuyện lớn, thế nhưng 6 người Lan Phổ Sâm đều là cửu cấp cao thủ. Hơn nữa người mà bọn họ áp giải chính là vong linh đại ma đạo sư. Sự tình này trong suốt thời gian hắn đảm nhiệm vị trí tổng phụ trách của hành tinh này là vấn đề trọng yếu nhất. Bá tước đại nhân, một gã nam tử mũi ưng cao gầy đi tới cung kính khom người. Sự tình về các vị đại nhân đã tra ra. Bội Lý lập tức quay sang, nói mong. Căn cứ theo lời các giáo hữu tại thành trì, các vị đại nhân kia vẫn chưa hiện thân. Hơn nữa chúng ta đã phát động nhân mã tại Xích Nhĩ quận thành điều tra, cũng chưa từng thấy các vị đại nhân đó đi ra khỏi Xích Nhĩ quận thành. Nam tử tóc quăn mũi ưng kia cùng kính trả lời. Bội Lý trừng mắt. Sao cơ? Tâm lý lo lắng mà mấy ngày nay hắn cố kìm nén bùng phát. Lan Phổ Sâm các vị đại nhân chắc chắn không còn ở trong Xích Nhĩ quận thành, mà căn cứ vào dấu vết chỗ bọn họ đã ngụ tại đó, rất có thể bọn họ đã bị tấn công. Có khả năng bọn họ đang đêm đã vượt tường thành rời khỏi Xích Nhĩ quận thành rồi. Cho dù là thế, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ cũng phải xuất hiện ở một thành trì khác mới đúng. Lúc này, Bội Lý thực sự rất lo, hắn có một dự cảm phi thường bất hảo. Liệu có phải nhóm người Lan Phổ Sâm đại nhân gặp phải cường địch và đã bị giết rồi không? Bội Lý không dám tin tưởng điều này, dù sao thì 6 người bọn Lan Phổ Sâm đều rất mạnh. Muốn giết cả 6 người, trừ phi đối phương cũng có vài cửu cấp cường giả, hoặc là có thánh vực. Bội Lý đột nhiên quay sang hán tử mũi ưng tóc quăn, lạnh lùng ra lệnh. Người hãy nhanh nhanh tới chỗ của lão Ba Lý, bảo hắn mang theo tam đầu thanh phong điêu tới thư phòng của ta. Vâng, thưa bá tước đại nhân. Nam tử mũi ưng cũng biết sự việc này thực sự nghiêm trọng. Bội Lý lập tức đi nhanh tới thư phòng của mình. Trong vòng một ngày, hắn đã viết 3 phong thư, đều mang tin tức về đám người Lan Phổ Sâm, trước sau phái 3 con thanh phong điêu đưa tới thánh đảo, hiện tại của Quang Minh giáo đình. Sau khi phần lai thánh thành bị hủy diệt, Quang Minh giáo đình đã tái xây dựng tổng bộ trên một hòn đảo cách Ngọc Lan đại lục không xa, thông cáo với bên ngoài gọi đó là thánh đảo. Trong một sơn cốc u tĩnh bên ngoài Xích Nhĩ quận thành, hiện tại ở đây có 4 tòa mộc ốc, một của Lâm Lôi Bối Bối, một của Tái Tư Lạc, một dành cho tỷ muội Lệ Bối Tạp, tòa còn lại chính là của Hắc Lỗ. Buổi sáng sớm, sơn cốc vô cùng u tĩnh, hai cô gái xinh đẹp như mộng ảo, Mạch Bạch Y đang cùng nhau cười nói vui vẻ, đồng thời giặt rũ một đống quần áo. Đống trang phục này là của Lâm Lôi và Thái Tư Lạc. Hiện tại công việc giặt rũ mà nấu nướng trong sơn cốc do các nàng đảm nhiệm. Tỷ tỷ, tỷ nói đi, Thái Tư Lạc ra ra luyện tập cả ngày trong phòng mà không thấy mệt ư? Lệ Bối Tạp khẽ hỏi Lệ Na. Tòa mộc ốc của Thái Tư Lạc hoàn toàn bị khí tức vong linh nồng đậm màu đen bao phủ, làm cho tỷ muội Lệ Bối Tạp căn bản không dám tới gần. Lệ Na nhướng mày, nhíu cái mũi đáng yêu, trầm trích nói. Có lẽ các cường giả đều luyện tập cẩn mẫn như vậy, nhưng mà tỷ thấy Lôi đại ca tu luyện trông thực là thoải mái à. Nói xong liền quay sang, nhìn về phía hồ nước trong xanh ở xa xa. Lệ Bối Tạp cũng nhìn theo. Giữa hồ nước xanh biếc, Lâm Lôi đang đứng trên mặt nước không hề chìm xuống. Ùng ục, ùng ục. Mặt nước dưới chân Lâm Lôi lõm xuống mấy ly, đó là do bàn chân hắn chốc chốc lại phát ra đấu khí, làm cho cả mặt hồ nhộn nhạo. Tay phải Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, lúc thì chém ngang, lúc thì đỡ dọc. Mỗi lần huy kiếm đều khiến cho không khí chung quanh chấn động. Không khí có vẻ giống như bùn lầy. Mỗi lần hắc ngọc trọng kiếm vung lên lại có loại cảm giác muốn xóe toạc cả không gian. Đại địa áo nghĩa này sử dụng đúng lúc thì linh nghiệm mà lúc thì lại không. Lâm Lôi cau mày. Lúc trước khi giết chết Lan Phổ Sâm, mặc dù hắn chém một kiếm vào người y, nhưng Lan Phổ Sâm bên ngoài thân thể không hề có vết thương. Tuy nhiên, bên trong đã hoàn toàn hóa thành bùn nát. Xem ra, Lâm Lôi mới tu luyện hắc ngọc trọng kiếm đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 chính là đại địa áo nghĩa. Thông qua loại trọng hình vũ khí như hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi có thể đem lĩnh ngộ đại địa pháp tắc của mình phát huy một cách tương đối. Phương thức tấn công này thực chất là trong nháy mắt truyền chấn động vào trong cơ thể địch nhân. Chấn động truyền tới này nếu đạt tới cực hạn thì có thể nói là hoàn toàn không thể phòng ngự. Hắn biết là mạch động của đại địa đã tồn tại từ khi thiên địa hình thành. Sự huyền bí trong đó là vô cùng thâm ảo. Nguyên lý cơ bản của đại địa áo nghĩa chính là lực công kích chuyển hóa hoàn toàn thành loại hình tương tự như mạch động của đại địa, đánh tới người địch nhân, làm cho bên trong cơ thể địch nhân cũng bị cộng chấn. Loại cộng hưởng chấn động mạnh này, uy lực rất kinh khủng, chính là lực công kích của Lâm Lôi sau khi chuyển hóa mà thành. lục phủ ngũ tạng trong cơ thể người không có được khả năng phòng ngự lợi hại như bên ngoài. Loại cộng chấn này có thể dễ dàng đem bên trong cơ thể địch nhân biến thành nát nhừ như tương. Nhưng mà đem lực công kích chuyển thành cộng chấn quả là rất khó khăn. Lâm Lôi cũng hiểu được, đối với đấu khí bình thường, lực lượng và song chấn là hai loại khác nhau. Lâm Lôi dựa vào lĩnh ngộ đối với đại địa pháp tắc mà có thể chuyển loại lực công kích bình thường thành song chấn động. Dựa theo lý luận của hắn thì trong chuyển hóa song chấn động, số lần rung động càng nhiều thì hiệu suất chuyển hóa càng cao. Thỉnh thoảng ta có thể trong nháy mắt đánh ra vài chục lần chấn động, lại có lúc một lần cũng không thể chuyển hóa được. Lâm Lôi cảm thấy rất đau đầu. Hắn hiểu rằng trọng kiếm đạt tới loại trình độ thế này, nghĩa là đã bước vào cảnh giới cánh cửa đại địa pháp tắc. Nhưng Lâm Lôi cho tới giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm được. Không thể đốt cháy giai đoạn, bây giờ không cần chấn động quá nhiều, chỉ cầu có thể mỗi lần đều chuyển hóa được thành công. Nắm tay Lâm Lôi giữ chặt hắc ngọc trọng kiếm, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Đột nhiên, hắc ngọc trọng kiếm tựa như xé toạc không gian, trực tiếp bổ vào phía trên mặt hồ. Điều quỷ dị ở đây chính là mặt hồ cũng không hề có trùng xuống chút nào. Có điều toàn bộ nước hồ bắt đầu phát ra những âm thanh soàn soạt, khác thường. Sau đó cả mặt hồ như bị một người khổng lồ nện xuống, hồ nước trào dâng lên mênh mông, tạo thành một cột nước cao chừng một thước. Lần này lại thành công. Lâm Lôi cũng không quá cao hứng đối với tầng bậc đại địa áo nghĩa này. Bản thân mình cũng chỉ là ngẫu nhiên thành công, chứ chưa hoàn toàn nắm được quy luật. Lôi đại ca, ăn cơm thôi. Lệ Na đứng bên bờ hồ cách đó không xa cười gọi. Thái Tư Lạc ra ra, ăn cơm thôi, đừng có mải tu luyện nữa. Lệ Bối Thạp cũng tới trước một tòa mộc ốc của Thái Tư Lạc gọi to. Lâm Lôi vừa phất tay, hắc ngọc trọng kiếm đã bay vút lên, trực tiếp cắm thẳng vào trong vỏ kiếm sau lưng. Với Lâm Lôi, sự hoàn mỹ của thế đã nắm chắc trong tay. Sức nặng của hắc ngọc trọng kiếm đối với hắn mà nói chẳng hề gây ra một chút trở ngại nào. Trên bãi cỏ bay ra một chiếc bàn ăn dài. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp hai tỷ muội đều sum vầy xung quanh. Lâm Lôi, người đang tu luyện cái gì vậy? Ta đã được chứng kiến phương pháp tu luyện quỷ dị của ngươi, quả thực chưa bao giờ thấy có chiến sĩ nào tu luyện như vậy. Thái Tư Lạc tò mò hỏi. Kiến thức của Thái Tư Lạc vốn không thể coi thường, nhưng đối với các phương pháp tu luyện của chiến sĩ thì lão biết rất ít. Kỳ thực cao thủ cửu cấp đỉnh để tiến vào thánh vực phải tu luyện pháp tắc cảnh giới. Mà thánh vực cao thủ muốn tiến vào thần cấp cũng phải lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cuối cùng mới tu được thần cách. Đây là cảnh giới tu luyện, cũng tương tự như sự lĩnh ngộ của ma pháp sư đối với nguyên tố, Lâm Lôi thuận miệng đáp. Thái Tư Lạc như có phần hiểu ra, bởi vì lão là cửu cấp vong linh đại ma đạo sư, lão bây giờ có đôi khi cũng là dùng linh hồn kết hợp với tử vong khí thức vô biên của vong linh giới, lĩnh ngộ ra một chút tử vong pháp tắc mơ hồ. Thái Tư Lạc, chúng ta giết bọn người Lan Phổ Sâm, liệu Quang Minh giáo đình có im hơi lặng tiếng hay không? Lâm Lôi trong lòng vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Thái Tư Lạc ta lại vô cùng tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, để ta nói cho người hay. Khoảng cách giáo bố Lai Ân đế quốc về Quang Minh giáo đình quá xa xôi, cho dùng sử dụng ma thú họ chim để chuyển đi tin tức thì cũng phải mất mấy mươi ngày, nửa tháng. Mà cho dù bọn họ có phái cao thủ tới thì phòng trừng cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Nếu thánh vực cao thủ bay tới thì tốc độ sẽ rất nhanh, Lâm Lôi nghiêm túc nói. Rất nhiều người của Quang Minh giáo đỉnh như vậy, Quang Minh giáo đỉnh có phái thánh vực cao thủ tới thì cũng là điều tất nhiên. Ha ha, đừng lo, bọn chúng không dám phái thánh vực cao thủ tới đâu. Người thử ngẫm xem, tại sao bọn chúng lại không phái thánh vực cao thủ đến bắt ta, mà lại để cho cửu cấp cao thủ tới vây bắt. Thái Tư Lạc đắc ý cười rộ lên. Lâm Lôi đối với chuyện này cũng khá là nghi hoặc. Thánh vực cao thủ nếu tới bắt Thái Tư Lạc thì tuyệt đối rất dễ dàng. Lâm Lôi, người phải biết, A Bố Lên đế quốc có vũ thần tọa chấn. Vũ thần đã từng nói rằng không cho phép bất cứ thánh vực cao thủ nào tới A Bố Lên đế quốc của ông ta mà dương oai. Nếu may mắn thì không sao, nhưng một khi động thủ mà bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thái Tư Lạc cười lạnh. Chấp cả mười Quang Minh giáo đình cũng không dám làm trái ý của Vũ Thần. Sự tôn nghiêm của Vũ Thần là bất khả xâm phạm. Cũng không nhất thiết, Lâm Lôi lắc đầu. Chẳng phải đã nói rồi hay sao? Đó là một khi động thủ bị phát hiện. Còn nếu không bị phát hiện thì sao? Phải biết rằng Xích Nhĩ Quận Thành vốn không có cao thủ. Vũ Thần thì ở tít tận đế đô. Nếu Xích Nhĩ Quẩn Thành có cao thủ xuất hiện, ông ta chưa chắc đã phát hiện được. Thái Tư Lạc ngẩn ra. Quang Minh giáo đỉnh sẽ không điên cuồng tới vậy chứ? Lão cũng không thể xác định. Khó nói lắm, dù sao lần này chúng ta cùng lúc giết chết 6 cửu cấp cường giả. Hơn nữa trước đó người đã giết mất mấy người, Quang Minh giáo đỉnh sẽ khó mà nuốt trôi cục tức này. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Thái Tư Lạc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại bật cười. Không có việc gì, Xích Nhĩ Quận Thành không có thánh vực cường giả, nhưng Bà Tư Nhĩ Tỉnh Thành thì lại có một vị thánh mực cường giả, Mạch Khắc Khẳng Hy. Nếu Quang Minh giáo đỉnh phái thánh vực cao thủ tới chiến đấu với chúng ta, tuyệt đối sẽ bị Mạch Khắc Khẳng Hy phát hiện. Mạch Khắc Khẳng Hy tuyệt đối sẽ không để yên cho Quang Minh giáo đỉnh càn quấy ngay trên địa bàn của ông ta. Đến lúc đó một khi hai thánh vực cao thủ đối chiến, Vũ Thần khẳng định là sẽ phát hiện ra ngay. Đúng à, Lâm Lôi cũng bật cười. Nếu có thể khiến cho Quang Minh giáo đỉnh cùng với Áo Bố Lên đế quốc xảy ra can qua, tuyệt đối có thể làm Quang Minh giáo đỉnh không thể tránh khỏi. Lâm Lôi, ta trong lúc bị lũ Lan Phổ Sâm áp giải đến khu vực của Tây Bắc hành tinh, Quang Minh giáo đỉnh đã âm thầm bố trí cho người phụ trách của mình tại Tây Bắc hành tinh tiếp đón bọn chúng. Ta còn nhớ rõ cái lão đầu kia hình như tên là Bội Lý. Nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, thì Bội Lý lão đầu này chính là người phụ trách của Ba Tư Nhĩ Tỉnh Thành. Thái Tư Lạc cười âm lãnh. Dù sao, chúng ta cũng muốn tới Ba Tư Nhĩ, vậy trước hết tiện thể giải quyết cái tên Bội Lý kia đi. Nói không chừng còn có thể tra ra được không ít bí mật của bọn chúng. Người phụ trách ở Tây Bắc hành tỉnh ư? Lầm lồi mắt sáng lên. Được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Thành chủ cơ ân của Xích Nhĩ Quận Thành chính là một thiếu niên 14 tuổi. Mặc dù nói là có Chiêm Ni bên cạnh hỗ trợ, song thực tế nàng liệu hiểu biết được bao nhiêu. Phần lớn công việc là giao lỗ phó nhân Lan Bá Đặc trợ giúp. Lan Bá Đặc quần áo phẳng phiu, đầu tóc láng bóng, tỏa ra khí tức thập phần quý tộc. Tiểu thư cũng thực là lúc nào cũng lo lắng về Lôi đại nhân. Lan Bá Đặc thầm than, Chiêm Ni muốn đi gặp Lâm Lôi, nhưng hắn đã từng nói là trong lúc tập luyện không muốn bị quấy rầy. Do vậy, nàng chỉ có thể ở trong thành, mà Lâm Lôi thì đã lâu rồi không tới. Nhìn dáng vẻ gầy ốm của Chiêm Ni, Lan Bá Đặc cũng rất thương cảm. Lan Bá Đặc nghe thấy tiếng liền ngước nhìn lên, chỉ thấy Lâm Lôi mặc trang phục chiến sĩ màu lam nhạt, đang một mình đi tới. Chiêm Ni và Cơ Ân đã sớm ra lệnh cho đám thành bảo thủ vệ, nhìn thấy Lâm Lôi thì không cần thông báo trực tiếp cho qua. Lôi đại nhân, Lan Bá Đặc mừng rỡ. Lôi đại nhân, ngài hãy chờ phòng khách một chút, ta lập tức đi gọi thiếu gia tiểu thư. Trong phòng khách, Lâm Lôi lặng lặng ngồi trên ghế. Hiện tại phòng trưng đám người Thái Tư Lặc và Lệ Na tỷ muội đang ở đâu đó quanh tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Dù sao phải giả chừng Quang Minh giáo đình thực sự kích động mà phái thánh vực cao thủ tới đây. Tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, với Mạch Khắc Khẳng Hy, Quang Minh giáo đình cũng không dám cuồng ngạo thái quá. Lôi đại ca, một giọng nói kinh hỉ từ cửa vọng tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm Ni mặc một bộ quần áo màu đỏ nhạt, cùng màu với áo khoác ngoài, vẻ mặt ửng hồng, bộ ngực đang phập phồng, không ngừng thở hổn hển. Vừa biết tin Lâm Lôi tới, nàng liền vội vã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy nhanh như vậy làm gì, rồi lại phải thở dốc, ngồi xuống đi, Lâm Lôi cười nói. Được, Chiêm Ni ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Chỉ một lúc sau, Cơ Ân và Lan Bá Đặc cũng tới. Cơ Ân cười phàn nàn. Tỷ tỷ, người chạy nhanh quá, ta đuổi theo không kịp. Chiêm Ni có chút thẹn thùng, hung hăng chừng mắt lườm Cơ Ân. Lôi đại ca, đã lâu huynh không tới, lần này tới phải ở lại vài ngày, Cơ Ân nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu. Lần này ta đến đây là để cáo biệt các người, ta chuẩn bị rời khỏi Xích Nhĩ Quận Thành. Cái gì? Cơ Ân và Lan Bá Đặc đều ngẩn ra, quay đầu nhìn Chiêm Ni. Nàng vốn đang đỏ mặt thẹn thùng chợt sững sờ. Lôi đại ca, huynh phải đi ư? Chiêm Ni hỏi. Tạm thời ta sẽ chuẩn bị đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Lâm Lôi trả lời. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ so với Xích Nhĩ Quận Thành tương đối xa, người thường đi xe ngựa cũng phải mất 2-3 ngày. Lôi đại ca, ta đi cùng với huynh. Chiêm Ni cố lấy hết can đảm nói ra. Lâm Lôi thầm than, tâm tư của Chiêm Ni hắn làm gì mà không biết, nhưng đối với nàng hắn chỉ có tình cảm yêu thương trìu mến như một huynh trưởng đối với muội muội mà thôi. Ngoan đi mà, Chiêm Ni, ta đi có việc, nó không chừng sẽ gặp nguy hiểm, muội không cần phải đi theo ta. Lâm Lôi cự tuyệt nhẹ nhàng. Chiêm Ni lắc đầu kiên quyết, muội không sợ. Nhìn vào mặt Chiêm Ni, Lâm Lôi hiểu rằng nếu không nói rõ, nàng sẽ không thay đổi ý định. Hắn thở dài. Chiêm Ni, tâm tư của ta đều đặt vào tu luyện, hơn nữa ta không thể nào chăm sóc cho muội được. Lâm Lôi nói đúng là rất tế nhị, nhưng Chiêm Ni làm sao không rõ chuyện này cơ chứ? Sắc mặt nàng có chút tái đi, nàng đã có 8 năm lớn lên ở tiểu trấn nơi làng quê, tại đó cuộc sống của nàng có chút an tĩnh, khốn khổ. Lúc này đây, đến Xích Nhĩ quận thành này toàn là do Lâm Lôi đã che chở cho tỷ muội nàng, thì bọn nàng mới có được vị trí của ngày hôm nay. Lôi đại ca, muội không phải muốn lôi kéo tình cảm của huynh. Muội biết huynh không thích muội, yêu cầu của muội cũng không cao, chỉ cần để cho muội đi theo huynh là được, cứ coi như muội là thị nữ của huynh, muội cũng đã rất vui vẻ rồi. Chiêm Ni kỳ vọng nói. Cơ Ân Lan Bá Đặc chỉ biết trầm ngâm, đáy lòng Lâm Lôi cũng rất sầu khổ. Chiêm Ni đích thực là một cô gái rất thiện lương, chỉ có điều không phải gu của hắn. Chiêm Ni, muội không cần phải tao ta ra bên ngoài mạo hiểm. Muội bây giờ đã là một tiểu thư quý tộc, số lượng thanh niên tại Xích Nhĩ quận thành theo đuổi chắc chắn là rất nhiều. Lâm Lôi đáp. Chiêm Ni cắn chặt môi kiên quyết lắc đầu, đôi mắt đã ươn ướt. Lôi đại ca, Cơ Ân lên tiếng. Huynh hãy đồng ý với tỷ tỷ đi. Thời gian huynh không có ở đây, tỷ tỷ chả không uống cơm không ăn, cứ ngày một gầy mòn. Cặp mắt Chiêm Ni càng lúc càng ướt, mong chờ nhìn Lâm Lôi. Chiêm Ni, Lâm Lôi cuối cùng cũng mềm lòng. 5 năm, ta cho muội 5 năm thời gian, muội cũng hãy cho ta 5 năm thời gian đi. 5 năm nữa ta sẽ gặp lại muội. Nếu đến khi đó muội vẫn kiên trì, thì ta sẽ cho muội đi theo. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. 5 năm nữa Chiêm Ly đã trưởng thành, tâm tính và tư tưởng đều có thể thay đổi. Lâm Lôi cho rằng rất có thể, do Chiêm Ly từ nhỏ không có phụ thân chiếu cố, cho nên lúc này mới không muốn rời xa mình. Đợi vài năm trôi qua, Chiêm Ly đã thành thục, ý nghĩ thay đổi, lúc đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. 5 năm, được. Trong mắt Chiêm Ly ánh lên hy vọng. Chiêm Ly, Lâm Lôi nhìn nàng. Trước khi đi, ta phải nói với muội điều này. Tên thực của ta không phải là Lôi, mà là Lâm Lôi Bà Lỗ Khắc. Lâm Lôi Bà Lỗ Khắc, Chiêm Ni lẩm bẩm. Lâm Lôi, ngài chính là vị thiên tài Thạch Tiêu đại sư Lâm Lôi. Lan Bá Đặc kinh hô, lúc trước ông ta là người của thần thánh đồng minh, mà trong nội bộ thần thánh đồng minh, danh tiếng của Lâm Lôi là rất lớn. Ta hy vọng mọi người không đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài. Hẹn gặp lại. Lâm Lôi cố gắng tỏ vẻ tươi cười, rồi xoay người, nhanh chóng rời đi. Chiêm Ni nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt trào ra, bàn tay nàng nắm chặt lại, móng tay nhấn mạnh vào lòng bàn tay. Trên con đường bên ngoài Xích Nhĩ quận thành, hai tỷ muội Lệ Bối Tạp và Lệ Na ngồi trên thân của Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ. Bối Bối thì đang nằm thoải mái trong ngực áo của Lệ Na, cùng với Lâm Lôi đang mặc trang phục của chiến sĩ và Tái Tư Lạc trong trường bảo ma pháp sư đang tiến lên rất nhanh. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía Bà Từ Nhĩ tỉnh thành. Ngay từ rất xa, đã có thể nhìn thấy tòa thành trì khổng lồ của Bà Từ Nhĩ tỉnh thành. Mấy người Lâm Lôi cứ vậy tiến vào trong. Không nên đi tìm bộ Lý vội, chúng ta phải tìm chỗ ở trước, Lâm Lôi nói. Tái Tư Lạc gật đầu. Ở tại tỉnh thành này, người có tên là bộ Lý khẳng định là có không ít, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng. Nhóm người Lâm Lôi và Tái Tư Lạc thuê được một đình viện độc lập trong tiểu điếm. 2 ngày sau khi nhóm người Lâm Lôi đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Thanh Phong Điêu do Bội Lý Bá Tước phái đến Quang Minh Giáo Đình truyền tin cũng tới được Thánh Đảo. Thánh Đảo nằm đơn độc ở bên ngoài Ngọc Lan Đại Lục. Thánh Đảo dài rộng đều khoảng hơn 10 dặm. Trước kia, đây chỉ là căn cứ bí mật của Quang Minh Giáo Đình, nhưng hiện tại nó đã trở thành đại bản doanh. Quang Minh Thần Điện, cao 9 tầng. Tòa Quang Minh Thần Điện này không được to lớn như Quang Minh Thần Điện lúc trước ở Vân Lai Thành, thế nhưng giáo đình cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới xây dựng được. Trên tầng thứ 9 của Quang Minh Thần Điện, Hải Đình Tư đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn hải dương xanh thẳm bên ngoài đảo. Tâm tình của Hải Đình Tư gần đây rất tốt, đội ngũ cửu cấp cường giả y phái đi đã bắt sống được vong linh đại ma đạo sư Tái Tư Lạc. Hơn nữa 2 ngày trước còn biết được một tin tức tốt hơn nữa. Nhân mã của hắn tại Thập Bát Công Quốc phía Bắc đã phát hiện được 5 cỗ thân thể bát cấp. Người bình thường tập luyện đến cực hạn, thân thể chỉ có thể đạt đến lục cấp. Chỉ có một số thiên tài mới có thể dựa vào tu luyện cơ thể đạt đến thất cấp. Nhưng hiện tại, tại Thập Bát Công Quốc phương Bắc, Quang Minh Giáo Đình lại có thể phát hiện năm cơ thể bát cấp của năm huynh đệ cực kỳ cường tráng. Bọn họ không hề có đấu khí, chỉ dựa trên cơ thể mà tu luyện được đến bát cấp. Thân thể bát cấp tuyệt đối có thể giúp cho thiên sứ sáu cánh phát huy khả năng. Hải Đình Tư không khỏi kích động. Năm cơ thể bát cấp để cho thiên sứ sử dụng hoàn toàn có thể tạo ra năm cường giả thánh vực đỉnh phong. Sơ nhập thánh vực, phổ thông thánh vực và thánh vực đỉnh phong là ba đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Cao thủ cấp thánh vực đỉnh phong của Quang Minh Giáo Đình tổng cộng mới chỉ có 5 người. Như vậy, một khi đưa được năm cơ thể bát cấp này tới, có thể làm cho số lượng cao thủ thánh vực đỉnh phong của Quang Minh Giáo Đình tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, Hắc Ám Giáo Đình lấy cái gì đấu với chúng ta? Hải Đình Tư trên mặt tràn ngập nụ cười. Bệ hạ, vào đi. Về mặt Hải Đình Tư liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Một bạch y tế tự đi vào, cung kính đưa lên một đạo tin mật. Bệ hạ, đây là tin do người phụ trách Tây Bắc hành tỉnh của bố Lai Ân Đế Quốc truyền đến. Ồ, Hải Đình Tư nhướng mày. Người phụ trách các khu vực dưới quyền y thông thường trừ báo cáo hàng năm theo thông lệ thì không truyền thêm tin tức gì cả. Khi đã truyền mật tin tới, khẳng định là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ, Hải Đình Tư chợt nhớ tới đám người Lan Phổ Sâm vừa mới áp giải phong linh đại ma đạo sư tiến vào Tây Bắc hành tỉnh không lâu. Y tiếp nhận mật tín liền mở ra luôn.